Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2868, chương 2870, ngươi, La Phát, chết, tiểu tạp chủng, ngươi, La Phát sắc mặt đột biến, đau đớn kịch liệt, lại để cho hắn khuôn mặt đều bóp méo. Hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt ác độc nhìn xem Thanh Lâm. Trong lồng ngực lửa giận ngập trời, không biết hướng nơi nào phát tiết. La Phát tuy nhiên phẫn nộ, cũng không có mất đi lý trí. Hắn đã nhìn ra, Thanh Lâm chỗ thi triển hiến tế rất có vấn đề. Hiện tại Thanh Lâm, kỳ cảnh giới cùng thực lực cũng rất có vấn đề. Đạt đến một cái lại để cho La Phát cũng không có so vẻ sợ hãi độ cao. Ông, hắn một đầu tóc trắng lần nữa run run, hóa thành 10 vạn trượng dài, hướng phía Thanh Lâm quét ngang, chuẩn bị tóc trắng, mỗi một căn đều giống như một đầu thần long vương bình thường. Nối thành một mảnh, hoàn toàn như là hóa thành một mảnh thần long vương hải dương. Muốn đem Thanh Lâm cho sinh sinh nghiền chết. Hừ, nhưng mà, trong lúc một kích, Thanh Lâm lại chỉ là hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Khó từng có chút nào động dung, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm song trưởng chấn động, sau đó hướng phía trước đẩy, nói đến kinh người, Thanh Lâm trưởng lực ra tay, cũng không có kinh thiên động địa hình ảnh xuất hiện, cũng không có khí tức đáng sợ trưởng lực bắn ra. Một trưởng này, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là theo tính mà làm, hoặc như là vô tình ý mà làm. Hoàn toàn không có một tia kỳ lạ chỗ. Thấy vậy hình ảnh, La Phát khóe miệng, lập tức giơ lên một vòng cười lạnh. Thanh Lâm tình huống hiện tại có rất lớn vấn đề. Lúc này phát sinh chuyện như vậy, tất nhiên là hắn dùng hiến tế thu hoạch được lực lượng tăng lên tiêu tán rồi. Lại để cho thực lực của hắn ngã xuống. Hắc hắc, La Phát cười lạnh, phảng phất một lần nữa thấy được hy vọng. Hắn là một cái kiên cường người, chỉ cần có bất luận cái gì hy vọng, cũng sẽ không buông tha. 10 vạn trượng tóc trắng, lập tức chuẩn bị phát ra long ngâm giống như chấn động thanh âm. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, cái này 10 vạn trượng tóc trắng, cũng dùng càng thêm đáng sợ uy thế. Phóng tới Thanh Lâm, muốn như tàn sát Tôn Hưng như vậy, đem Thanh Lâm cho chém giết. Ông! Nhưng mà lúc này, một trận gió, tự dưng mà lên, cái này một trận gió, cũng không nhiều cường, cùng bình thường làn gió, cũng không có cái gì khác nhau. Đối với cái này, La Phát cũng căn bản chưa từng để ở trong lòng, ngược lại trên mặt tiếu ý, trở nên càng đậm, tiểu tạp chủng, sắp chết đến nơi, còn dám cố lộng huyền hư. La Phát không kiêng nể gì cả cười to. Thần niệm chấn động, 10 vạn trượng tóc trắng lập tức tốc độ nhắc tới, điện sạc hướng Thanh Lâm, chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Những này tóc trắng, khoảng cách Thanh Lâm thân thể, đã chưa đủ chỉ cách một chút, 10 vạn trượng tóc trắng, chỉ cần xa hơn trước một tấc, là được chạm đến Thanh Lâm thân thể, đem động này mang, lại để cho Thanh Lâm bước Tôn Hưng về sau bụi. Ông, thế nhưng mà, lại để cho La Phát rất cảm thấy khó có thể tin chính là 10 vạn trượng tóc trắng vọt tới cái chỗ này, rõ ràng chẳng biết tại sao, khó hơn nữa dùng tiến thêm. La Phát chau mày, cực lực thi triển này hạng uy năng, thế nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể lại để cho cái kia 10 vạn trượng tóc trắng tiến thêm. Tiểu tạp chủng, ngươi làm cái gì? La Phát lại một lần nhìn về phía Thanh Lâm, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Trước mắt đã phát sanh đây hết thảy, thật sự bất thường. Tóc trắng 10 vạn trượng, vì hắn đại thủ đoạn, xưa nay không hướng mà bất lợi. Không nghĩ nhưng bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Ông, cũng tại lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt nổ đùng. Ngay sau đó, lại để cho La Phát rất cảm thấy rung động sự tình đã xảy ra. Trước đây chỗ khởi cái kia một trận gió, rõ ràng lập tức biến thành một hồi mãnh liệt gió mạnh. Cái này một trận gió trung chi lực, rồi đột nhiên chịu nhắc tới, trở nên vô cùng mạnh liệt. Theo bất thình lình biến hóa phát sinh, La Phát điện xạ hướng Thanh Lâm 10 vạn trượng tóc trắng. Đã ở trong một sát na, như là biến thành một cây tơ bạc đồng dạng, lập tức vô lực, bị thổi tan, thổi chúng thất linh bát lạc, sau đó đảo ngược mà quay về. Cái gì? Điều này sao có thể? La Phát quả thực không thể tin được đây hết thảy. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào Sở Mục. Hoảng sợ nói, tiểu tạp chủng, người rõ ràng phá lão phu tóc trắng 10 vạn trượng lĩnh vực. Người rốt cuộc là như thế nào làm được? Điều đó không có khả năng. La Phát khó có thể tin. Một đôi mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là đang nhìn một cái quái vật. Một cái hắn cho tới bây giờ đều không có qua bất luận cái gì hiểu rõ người. Thanh Lâm đối với cái này, lại khóe miệng cong lên một vòng cười lạnh, vẻ mặt vẻ nhẹ nhàng. Bá, ngay sau đó, thân hình hắn một tung, rõ ràng theo La Phát trước mặt biến mất. La Phát động dung, thần kinh lập tức chịu căng cứng. Hắn biết nói, Thanh Lâm dùng hiến tế thu hoạch đắc lực lượng vẫn còn. Cái này tiểu tạp chủng hiện tại tất nhiên là ở chủ mưu một kích. Muốn đem hắn cho trọng thương, Thiên Cơ Thánh Vương tản ra cường đại thần niệm, bắt Thanh Lâm tung tích, chút tài mọn, một loại trong nháy mắt, hắn một hồi cười lạnh, Thiên Cơ Thánh Vương thần niệm, vô cùng cường đại, chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi, là phát tựu phát giác Thanh Lâm hành tung, tựu sau lưng hắn cách đó không xa, oanh, là phát muốn đều không có đa tưởng. Phía sau lưng phía trên, chợt tự là một đảo như cầu vồng lạnh điện, điện xạ mà ra, hướng phía Thanh Lâm thân ảnh chém tới. Nói đến kinh người, cái này một đạo lực lượng chém dụng, cái kia, Thanh Lâm, rõ ràng lập tức bị tách thành hai mảnh, một tia phản kháng dư lực đều không có. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, La Phát không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn lập tức ý thức được, trên mình trở thành, sau lưng, Thanh Lâm. Bất quá là Thanh Lâm phân ra một đạo thân ngoại hóa thân. Hoàn toàn tựu là biểu hiện giả dối. Trong một sát na, La Phát sắc mặt liền biến, một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Hắn càng thêm kiêng kỵ nhìn về phía bốn phía, tiếp tục tìm kiếm Thanh Lâm tung tích. Ngươi là ở tìm ta sao? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, ngay tại La Phát trước mặt chưa đủ 2 thước xa địa phương, Thanh Lâm vẻ mặt mỉm cười xuất hiện. Thanh Lâm, là ngươi? La Phát sắc mặt đột biến, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hắn chỉ vào Thanh Lâm, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, đây là có chuyện gì? Lại không đều người này kịp phản ứng, Thanh Lâm cổ tay chặt giơ lên, sau đó chém xuống, phốp, trong một sát na, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thiên Cơ Thánh Vương nửa trái bên cạnh thân thể, rõ ràng bị Thanh Lâm một cái cổ tay chặt, cho nghiêng nghiêng chém rụng. Đây đối với La Phát mà nói, như thế nào không phải một loại vô cùng nhục nhã? Như thế nào không phải một loại lớn lao rung động? Chiến cuộc tiến hành đến bây giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đem khống. Thanh Lâm, một cái chính là thất chuyển niết bàn thánh vương, rõ ràng ba phen mấy bận làm bị thương hắn, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Ngươi, La Phát, chết. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm một chữ dừng lại mở miệng, trong giọng nói tràn đầy lửa giận ngập trời. Hắn một đôi mắt hung ác chằm chằm người này. 88 tên thiên cơ các truyền nhân, thiên môn ngũ trưởng lão tử trạng, hiện tại trước mặt, lại để cho hắn càng thêm phẫn nộ, càng thêm khó có thể áp chế. Chết, cái này một cái chớp mắt, hắn lại là một tiếng thét dài lối ra. Sau đó đôi bàn tay, hoàn toàn giống như là 2 thanh đao nhọn, lập tức đâm vào La Phát thân thể. Ngay sau đó, một cổ không cách nào tưởng tượng đại lực theo song trưởng của hắn phía trên đồng thời bắn ra mà ra. Hít kha zzz á, siêu phàm thoát tục lực lượng tác dụng tại La Phát quanh thân, lập tức đưa hắn cái này một cỗ thân thể cho sinh sinh xé nát. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.